Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thiên phàm quá tẫn. Chương 31, múa thoát y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần đại tiểu thư trước giờ chọn bạn trai theo nguyên tắc. Chỉ hai chữ đơn giản toam gọn lại. Nghe lời, Tần đại tiểu thư nói muốn ăn đồ Trung Quốc. Người đàn ông kia không có quyền nói ăn cơm Tây. Tần đại tiểu thư nói muốn nghe nhạc hội. Người đàn ông dù không có chút tế bào âm nhạc nào cũng phải chống tay nghe hết nhạc hội. Tần đại tiểu thư cô nói muốn ngoạn chơi tình thú. Người đàn ông đương nhiên phải đeo bịt mắt mà ngoan ngoãn nằm ở đầu giường. Đáp ứng yêu cầu làm bạn gái triển lê khi đó. Tần Lộ vốn chuẩn bị sẵn tư tưởng một lần khó chịu liền bỏ đi. Nhưng khiến cô ngoài ý muốn chính là triển lê không cho cô cơ hội nào như vậy. Anh không chỉ chiều chuộng cô, còn vô cùng thê nô. Trong một lần vô tình, Tần Lộ nhắc tới nhà hàng XX ở nước ngoài có đồ ăn sáng không tệ. Thế là sáng hôm sau bữa sáng kia liền được đưa tới chỗ cô. Lại một lần, Tần Lộ thưởng thức cái đẹp, thuận miệng khen thư ký của Triển Lê xinh đẹp. Ngày hôm sau cô thư ký liền bị chuyển công tác. Lại vẫn có một lần, Tần Lộ nói vai mình đau. Triển Lê không nói hai lời liền gập máy tính lại, giúp cô xoa bóp vai. Trừ bỏ việc tinh lực anh quá dồi dào ở trên giường, những điểm còn lại Triển Lê đều xứng đáng là mẫu bạn trai thập toàn thập mỹ mà hàng nghìn cô gái ao ước. Có đôi khi Tần đại tiểu thư nghi ngờ, cô trước đây lẽ nào ép Triển Lê uống thuốc mê hồn. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, Tần Lộ theo thói quen tỉnh dậy, trằn trọc mãi vẫn không ngủ lại được nên đành dậy đánh răng rửa mặt. Nhan sắc của cô không vì một đêm hoan ái kịch liệt mà tiêu tụy, ngược lại còn trở nên tươi sáng hơn. Cổ áo ngủ rộng rãi không che đi được dấu hôn đỏ hồng. Mẹ nó, đều nói âm đờ, o nối thẳng tâm hồn. Tần Lộ thật có chút lo lắng. Nếu cứ như thế này tiếp tục, chỉ sợ Triển Lê còn không kịp chán ghét cô mà ngược lại cô đã sa vào lưới giặc thì sao đây? Tần Lộ nhanh chóng vào tắm rửa. Lúc ra đến phòng khách liền thấy Triển Lê quần áo chỉnh tề ngồi sau bàn ăn uống cà phê. Sao em không ngủ thêm một chút? Triển Lê nhìn Tần Lộ, sủng nịch mở miệng, ngủ sao? Sáng nào cũng bị anh cày cấy, đến tỉnh lại, đến giờ đồng hồ sinh học của Tần đại tiểu thư đã sớm thay đổi rồi. Tần Lộ lườm Triển Lê liếc mắt một cái, yên lặng ngồi vào bàn ăn đối diện anh. Trưa nay anh có hẹn ăn cơm với khách hàng. Không có thời gian cùng em ăn cơm được rồi. Em muốn ăn gì thì nói với anh. Anh để cho người đem qua. Triển Lê một tay cầm ly cà phê, một tay lướt check mail trong điện thoại. Khác với Tần Lộ rảnh rỗi suốt ngày chơi bời lêu lỏng, Triển Lê mỗi ngày đều bận rộn làm việc mười mấy tiếng đồng hồ nhưng buổi tối vẫn còn dư thừa tinh lực cùng cô lăn qua lăn lại. Cô thực sự khâm phục tinh lực của người đàn ông này. Tần Lộ không ngủ đủ nhìn Triển Lê thần thái sáng ngời. Ngữ điệu trầm trầm đáp lại một câu. Bàn sau đi, Triển Lê cũng không nói thêm gì nữa. Ăn xong bữa sáng liền đứng dậy. Nhìn đến Tần Lộ vẫn một vẻ mệt mỏi. Triển Lê liền cúi người hôn lên trán cô một cái. Ở bên tai cô phả hơi nóng. Xem ra buổi sáng vẫn phải cho em ăn no mới được. Mẹ nó, nói đến đây Tần Lộ liền giận rồi. Không phải chính anh mà sáng nào cũng ăn cô. Khiến cô tỉnh dậy sớm như vậy sao? Mắt thấy Triển Lê muốn ra khỏi nhà, Tần Lộ liền kéo anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Cô ấn anh xuống ghế, theo động tác của anh mà ngồi xuống, dạnh chân ngồi trên đùi anh, ôm cổ trao cho anh nụ hôn chào buổi sáng, rồi ngậm lấy một mẩu bánh mì hướng về phía anh. Triển Lê do dự một lúc, vẫn phối hợp cắn một miếng. Tần Lộ tiện thể ăn nốt phần còn lại. Ăn xong liền ăn thêm một miếng xúc xích nữa. Đôi mắt mị hoặc quyến rũ nhìn anh. Muốn ở trên bàn ăn làm một lần. Triển Lê ôm cô. Mắt càng ngày càng đục ngầu. Giọng cùng càng ngày càng khàn đi. Tần Lộ không nói gì. Dán sát vào người anh. Hôn lên cằm Triển Lê. Thuận thế cởi cúc áo sơ mi của anh. Ở trên ngực anh liếm cắn một lúc. Sáng sớm chính là thời điểm Triển Lê thèm muốn hưng phấn nhất. Ngay sau bị Tần Lộ khiêu khích một lúc, vật dưới thân liền thức tỉnh rồi. Triển Lê ôm chặt Tần Lộ, tính toán đặt cô trên bàn cơm làm một lần. Tần Lộ liền nghiêng người, nói với anh, sáng nay khi tắm rửa, tôi phát hiện gì cả tới rồi. Editor, Huyền Namida, nói xong, cô liền nhanh như bay chạy về phòng khóa cửa. Triển Lê bị cho leo cây giữa đường, lại sợ chậm trễ thời gian đi gặp khách hàng, không có thời gian đuổi theo xử cô, liền nhanh chóng tắm nước lạnh liền đi công ty rồi. Cả ngày, Triển Lê đều nghĩ đến muốn OOXX Tần Lộ ở trên bàn cơm thế nào. Nhưng rất không dễ dàng mới kết thúc công việc để về nhà. Anh liền nghe cô nói cô đang ở quán bar XX. Quán bar bình thường thì thôi đi. Quán bar XX là quán bar nổi tiếng ở thành phố C chuyên thỏa mãn tình dục. Tần Lộ vào đó làm gì chứ? Ra khỏi công ty, Triển Lê liền lái xe đến nơi Tần Lộ nói. Cô không nói gì mang theo anh đến sàn nhảy. Phía trước có tiết mục, chúng ta vào nhìn xem. Tần Lộ lôi kéo Triển Lê theo anh chen lách đến sàn nhảy chính. Ngọn đèn chiếu rọi sân khấu trung tâm. Trên đó là một mỹ nữ người nước ngoài thân hình nóng bỏng đang nhảy thoát y. Cô đem áo ngực trên người tháo xuống, khiến không khí chung quanh càng nóng thêm vài phần. Triển Lê nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, nói với Tần Lộ đang xem chăm chú. Em dẫn anh đến xem cái này. Oa, dáng người thật đẹp nha. Tần Lộ phấn khích huýt sáo, quay đầu nhìn anh, đàn ông các anh không phải đều thích xem cái này sao? Triển Lê giờ khóc giờ cười, nói với cô, đại tiểu thư em thật sự muốn anh xem thân thể của người phụ nữ khác. Cách chương.